Game show vô hạn, chương 42, chiến tranh giữa các vì sao 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe thấy loa phát thanh thông báo, số 7 ngồi xổm trong một góc, âm thầm tính toán, 12 người chơi, đã bị loại 5 người. Toàn bộ đều là người sao hỏa. Tỷ lệ này hình như không ổn cho lắm. Tại sao không có một người sao thủy nào bị loại? Cũng có thể do bên sao hỏa có nhiều đồng đội heo nên chết quá nhanh. Trong số những người chơi còn lại, có khi người sao thủy đang chiếm ưu thế. Chẳng lẽ ban đầu là 6 đấu 6? Bây giờ người sao hỏa chỉ còn mình. Số 7 không nhịn được lẩm bẩm. Anh ta nghĩ, quyết định thay đổi kế hoạch. Không đi khắp nơi tìm manh mối nữa, mà định trực tiếp tấn công luôn. Dù sao nếu cuối cùng chỉ còn lại một mình anh ta, thì anh ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Càng nghĩ, số 7 càng là cảm thấy suy nghĩ của mình có lý. Vừa rồi đáng lẽ không nên ngồi nghĩ. Chơi trò chơi đấu trí làm gì cho mệt. Cứ loại thẳng tất cả những người chơi khác. Thế là trò chơi kết thúc rồi. Cho dù anh ta là đồng đội hay không, cứ coi như đây là trò chơi thi đấu cá nhân chẳng phải tốt hơn rồi sao? Số 7 hạ quyết tâm đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Anh ta đi dọc theo đường nhỏ trong thôn, sau đó rẽ vào một ngõ nhỏ. Một lát sau, số 6 xuất hiện. Lúc nãy hắn thấy số 7 từ xa nên đi theo phía sau, định đánh lén số 7. Thấy số 7 rẽ vào một con ngõ nhỏ, hắn ngừng thở, nhẹ chân đi đến, cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo. Ai ngờ mới rẽ một cái, hắn lại phát hiện số 7 đang dựa vào tường mai phục, chờ đợi mình. Số 6 không khỏi bối rối. Ôi, chờ một chút, chờ gì mà chờ, tôi không có chuyện gì để nói với kẻ đánh lén hết. Số 7 thoải mái xé bảng tên của số 6. Loa phát thanh thông báo. Người chơi số 6 đội sao hỏa. Ao, tại sao ngoài anh ta ra vẫn còn người chơi đội sao hỏa chứ? Số 7 mờ mịt nhìn bốn phía, không hiểu nổi tại sao. Anh là người sao thủy hả? Số 6 không cam tâm, vẫn cố hỏi. Số 7 lắc đầu, thành thật trả lời. Không phải, sao hỏa, lại là người sao hỏa. Số 6 ngẩn ngơ, mang theo 1001 câu hỏi tại sao không có lời giải, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, người chơi số 3, số 4, số 5 đang giằng co với nhau. Số 3 nói trước, người chơi đã bị loại một nửa. Không bằng chúng ta cứ nói thật thân phận đi. Bị loại cũng biết rõ tại sao mình bị loại. Số 4 không đổi sắc mặt. Được, vậy anh nói trước đi. Số 5 gật đầu liên tục. Cảm thấy đề nghị này không tồi. Tôi, con người số 3 đảo một vòng. Lập tức nghĩ ra ý tưởng. Tôi là người sao thủy. Cậu ta nghĩ rằng, người sao hỏa đã bị loại 6 người. Những người còn lại chắc chắn phần lớn sẽ là người sao thủy. Vậy thì nếu cậu ta giả vờ mình là người sao thủy chắc chắn sẽ an toàn hơn. Có thể đánh lén bất cứ lúc nào. Thật sao? Số 4 ngạc nhiên. Anh đúng là người sao thủy. Số 3 rất bình tĩnh thoải mái đáp. Đúng thế. Không sai. Sau đó anh ta hỏi hai người còn lại. Thế còn hai người? Số 4 nhìn qua số 5. Nhanh chóng tính toán trong lòng. Sau đó hắn nói. Thực ra tôi cũng là người sao thủy. Số 5 nghiêm mặt suy nghĩ. Hai người này đều là người sao thủy. Nếu anh ta thẳng thắn nói mình là người sao hỏa thì chắc chắn bị xé không nghi ngờ. Thế là anh ta cắn môi, cứng cổ nói, tôi cũng thế. Thế là ba người sao hỏa đều giả vờ mình là người sao thủy. Ánh mắt họ lướt qua nhau, ai cũng mang theo một ý nghĩ ngầm hiểu trong lòng. Số 3 vẫn nghĩ mình đang đánh vào doanh trại của kẻ địch. Không khỏi đề nghị, vậy chúng ta chủ động tấn công đi nhỉ? Người chơi sao hỏa đã bị loại 6 người rồi. Số người may mắn còn sống chắc chắn còn không nhiều. Không muốn bị lộ tẩy thân phận, bị đánh hội đồng. Số 4 gật đầu tán thành. Có lý, chúng ta đi luôn thôi. Nhanh chóng kết thúc trò chơi. Trừ chúng ta ra, còn có 3 người khác sống sót. Sao thủy sắp thắng rồi. Số 5 cố gắng mỉm cười, cố tỏ giọng điệu mình đang vui sướng lắm. nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giấu được vẻ xấu hổ. Bỗng nhiên, số 4 nhào về phía số 3. Hiển nhiên, trong mắt số 4 thì số 3 tự công nhận mình là người sao thủy là kẻ đáng nghi nhất. Tất cả mọi người là đồng đội. Đừng nội chiến mà. Số 5 nói như thế, nhưng lại vô cùng vui vẻ giúp số 4 giữ số 3 lại. Vô cùng hy vọng hai người chơi sao thủy tự giết lẫn nhau. Số 3 bị số 5 giữ chặt, không thể nào động đậy nổi. Không khỏi khó thở, vô cùng muốn đạp tên này hai cái. Số 5 tỏ vẻ, tôi đang can ngăn hai người nội chiến đấy. Gương mặt tràn đầy vô tội. Hừ, chắc chắn anh là gián điệp của sao hỏa. Đừng hòng qua mắt được tôi. Xoẹt, bảng tên của số 3 đã bị xé ra. Loa phát thanh thông báo. Người chơi số 3 đội sao hỏa. Ao, sao, lại, như, thế. Số 4 ngây ra như phỗng. Số 5 há miệng, rất lâu vẫn không bình tĩnh lại nổi. Số 3 thì vẫn tưởng chính mình bị lộ nên mới bị người khác tấn công. Không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Bóng dáng nhạt mất. Số 5 phản ứng trước tiên. Anh ta giả bộ bình tĩnh, mỉm cười ôm chúc mừng số 4. May quá, gián điệp sao hỏa bị loại rồi. Thực tế thì đang điên cuồng chửi mắng. Vất vả lắm mới có một đồng đội thế mà cứ thế bị loại. Cũng không biết chính mình có phải người sao hỏa cuối cùng không. Số 4 cố cười, tỏ ra bình tĩnh, trên gương mặt lộ ra vui mừng, kiêu ngạo ưỡn ngực. Anh ta nghĩ mình lừa được ai chứ? Tôi đâu phải kẻ dễ lừa. Trong lòng lại khó chịu không thôi. Đồng đội ngu xuẩn, nói thẳng ra không phải là xong rồi sao? Nếu không phải số 3 dẫn đường thì sao hắn có thể nói dối theo chứ? Nhưng lúc này số 5 lại thừa dịp ôm ấp, lén lút xé bảng tên số 4 xuống. Sau đó, anh ta chậm rãi lùi ra, lộ ra nụ cười đắc ý, nói. Tạm biệt, số 4, số 5 chỉ vào mình. Nụ cười trên miệng khó lòng che được. Chắc anh không nghĩ đến chuyện này nhỉ. Thực ra tôi là người sao hỏa. Tôi vừa xé bảng tên của anh rồi. Anh ta vung vẩy bảng tên của số 4. Giống như đang cầm huy chương trên tay. Số 4. Cho nên, hóa ra từ nãy đến giờ ba kẻ sao hỏa cứ lừa dối lẫn nhau. Không có một sao thủy nào. Số 4 hiểu hết mọi chuyện chỉ còn biết đỡ chán. Rất muốn đập đầu vào tường. Chuyện này là thế nào? Số 5 mỉm cười đưa mắt nhìn theo số 4 biến mất. Đúng lúc này, loa phát thanh thông báo. Người chơi số 4 đội sao hỏa. Ao, sét đánh giữa trời quang. Đầu óc số 5 rối bù. Trong nháy mắt anh ta còn tưởng hệ thống thông báo nhầm. Số 4 là người sao hỏa. Sao số 4 có thể là người sao hỏa? Hơn nửa ngày sau, số 5 mới chấp nhận được hiện thực. Chua xót đầy mặt nói. Cho nên tính toán lẫn nhau một hồi. Cuối cùng loại hết người một nhà sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cả người số 5 đều thấy không ổn. Từ khi vào game show vô hạn đến giờ anh ta chưa bao giờ gặp tình huống lẫn lộn thật giả nào như thế này. Hơn nữa anh ta mới đánh lén thành công. Không nhịn được phấn chấn vui mừng. Đắc ý như một tên ngốc. Còn cả chuyện giúp số 4 xé bảng tên số 3 nữa. Bây giờ nghĩ lại, anh ta cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Rốt cuộc trò chơi lần này là thế nào? Số 5 hơi sụp đổ. Tại sao tất cả những người bị loại đều là người sao hỏa? Chẳng lẽ không có bất kỳ người sao thủy nào sao? Loa phát thanh lần lượt thông báo người chơi bị loại. Những người còn sống ai cũng nhao nhao hoảng hốt. Hiện giờ 12 người chỉ còn lại 4 người. Thế mà người sao thủy vẫn không thấy bóng dáng đâu. Số 9 hoang mang, tự lẩm bẩm, sao lại thế? Hứa Dai thở dài, cất tiếng than thở tự tận đáy lòng. Lúc trò chơi mới bắt đầu, nào ai đoán được diễn biến thế này chứ? Ví dụ như cô, lúc mới bắt đầu cô vẫn còn suy nghĩ loại tất cả những người chơi khác trừ mình. Nhưng cô nào có thể biết được, hệ thống trò chơi không hề khách khí, thật sự giao cho cô nhiệm vụ loại 11 người chơi khác. Bắt cô một mình sống sót đến cuối cùng. Không đúng, hình như có chỗ nào đó không thích hợp. Số 9 cảm nhận được một vài thứ không hợp với logic. Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không nói ra được không thích hợp ở chỗ nào. Hứa Dài giơ đầu ngón tay lên tính toán. Trước mắt chúng ta còn lại 4 người chơi. Số 2, số 5, số 7, số 9. Tốt nhất là nên tập hợp tất cả mọi người lại. Trò chuyện một chút. Ừ, số 9 gật đầu đồng ý. Một lát sau, tất cả những người chơi may mắn còn sống sót cuối cùng cũng tập hợp đông đủ. Số 5 diễn kịch một hồi. Ai ngờ lại thành công loại bỏ được 2 đồng đội. Đến bây giờ tinh thần vẫn hoảng hốt, chưa thể tỉnh táo lại. Số 7 thì đã hạ quyết tâm. Mặc kệ những người còn lại là đồng đội hay đối thủ, anh ta quyết định sẽ loại hết tất cả. Vì thế, ánh mắt anh ta đảo qua đảo lại không ngừng giữa 3 người. Vẻ mặt vô cùng không thân thiện. Hứa Dài mở miệng đầu tiên. Tự giới thiệu. Số 2, người sao hỏa. Số 9 cũng nói. Số 9, người sao hỏa. Số 5 giật mình, chần chờ nói. Tôi cũng là người sao hỏa. Sau đó hướng ánh mắt nghi ngờ sang số 7. Tôi cũng là người sao hỏa. Số 7 nở nụ cười chế giễu. Chắc chắn không thể có chuyện 12 người chơi để là người sao hỏa. Trong 4 người nhất định có người đang nói dối. Gián điệp chắc chắn là một trong 2 người. Hứa Dài son sắt đảm bảo. Chỉ vào số 5 và số 7. Tôi và số 9 đã xác nhận được với nhau. Thân phận của chúng tôi không có vấn đề. Số 5 lùi một bước. Nghiêm mặt bảo. Không phải tôi. Nhìn theo hành động của anh ta. Thì ý của anh ta chính là. Nếu trong 2 người có vấn đề. Thì người có vấn đề chắc chắn là số 7. Số 7 hừ một cái. Cô ta nói thế nào anh liền tin thế ấy hả? Tôi lại cảm thấy 2 người chơi nữ này có vấn đề. Tất cả mọi người đều nghi ngờ lẫn nhau. Tại sao 2 người bọn họ lại có thể tin tưởng nhau được? Không phải 2 người họ chính là 2 gián điệp. Cho nên mới ngầm làm chứng cho nhau sao? Cách chương.